email rồi, một chút xíu nữa stream xong anh sẽ check nghe. Nghe cái nhạc cũng nặng nề không không? Chạy chạy chạy, pưng pưng pưng pưng pưng pưng pưng pưng. Hello Quốc Béo. Hello Bác Đàn Thu. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình đã nhận được thông báo rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngoài trời đã mưa. Những giọt mưa đã bắt đầu buông xuống nặng nề bên mái hiên. Khi chúng ta chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống vắng, chúng ta cảm thấy cô đơn. Trong cái nỗi cô đơn tột cùng ấy, chúng ta cùng lắng nghe chuyện của thằng Tũng với tập 2 của truyện ma kinh dị Người Điên Báo Thù của tác giả Trần Đan Linh. Để ủng hộ tác giả Trần Đan Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Đan Linh. À, Tụng đã dán ở phần mô tả của video. Link YouTube ở đó, các bạn có thể vào tương tác trực tiếp với tác giả. Và để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên, hãy donate cho A Tún qua các hình thức: với Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và trước khi chúng ta vào chuyện, cho A Tún xin gửi lời chào tới vợ chồng nhà Hải Đăng ở bên YouTube và Food for Channel. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Người Điên Báo Thù, tác giả Trần Đan Linh. Trên đường đi, ông Hà chỉ ngồi im lặng bên con gái. Ông cố nhớ lại khoảnh khắc Nam ra sân lúc nửa đêm ngày hôm qua. Ánh mắt sợ hãi và lo lắng của Nam đủ làm cho ông chột dạ. Ông nghi ngờ là Nam đang giấu mình chuyện gì đó. Rút điện thoại, ông gọi cho thư ký riêng dặn đến gần trưa về gặp để ông giao việc. Ông mệt mỏi nhìn con gái, tuy nhiên vẫn cố nở ra một nụ cười để cho con bớt lo lắng. Nắm tay của Thục Như, ông buột miệng nói gở: Như này, chẳng may mà bà có ra đi đột ngột thì việc đầu tiên con cần phải làm, phải tin tưởng là phải tin chú Sinh. Nếu mà bà mất thì chỉ có chú ấy là người thân của con, và cũng là người thân duy nhất của con. Thục Như mặt tái mét, nghe đến đây thì run rẩy: Ba đừng nói những lời này, con không có muốn nghe đâu. Ba phải khỏe mạnh ở bên con chứ, ba còn phải ấm cháu ngoại. Ông Hà gật đầu, xe đi được một lúc cũng đến bệnh viện. Qua kiểm tra các bước, bác sĩ kết luận ông hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng gì của bệnh tật. Nhưng để giải thích cho những cơn mệt mỏi đau nhức ập đến thì họ cũng chỉ nói là do ông làm việc quá sức dẫn đến lao lực, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều. Như nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng có ông Hà là lo lắng bởi vì lời bác sĩ kết luận khác xa với những gì ông đang cảm giác được. Hôm nay sau khi khám bệnh xong, có lẽ ông sẽ về thẳng nhà. Một hồi sau, trợ lý đến, ông đưa vào phòng riêng nói chuyện: Ông chủ, tôi đã đến, không biết là ông chủ đi khám mọi việc ổn chứ? Ông Hà mệt mỏi: Tôi không sao. Hiền, cậu ngồi xuống đây, nghe tôi nói. Cậu điều tra cho tôi một người, và nhớ là cậu làm thật kín cho tôi. Đoạn ông Hà ghé sát vào tai của Hiền thì thầm. Hiền vừa nghe vừa gật đầu. Được ông chủ giao việc xong, Hiền ra về. Anh ta cũng không để ý rằng có một chiếc ô tô màu đen đậu ở đó. Ở bên trong xe chính là Nam. Nam thắc mắc, không biết thằng cha Hiền này đến đây có việc gì. Có khi nào ông già đó đã nghi ngờ mình không? Tối qua ông ta còn nép đằng sau rèm cửa để đứng nhìn mình. Chờ cho Hiển đi khuất, Nam mới re xe đi về. Thấy Như đang ngồi một mình, anh ta làm bộ hỏi: Thư ký Hiển đến có việc gì không em? À anh à, em cũng không có biết, nhưng mà nếu bà kêu đến tận đây thì chắc là phải có quan trọng lắm. Anh đi tắm đi, dì Phụng cũng sắp dọn cơm lên. Hôm nay bác sĩ nói bà làm sao? Thục Như thở dài, lắc đầu. Bác sĩ nói bà không có sao hết. Lạ thật, rõ ràng là ba mệt mỏi, đau đầu, ấy vậy mà khi khám lại không có ra bệnh gì. Ba chỉ nhắc em là liên lạc với chú Sinh, nhưng mà em chưa có liên lạc được, chắc là chú còn giận ba đó. Chú Sinh ở bên Mỹ. Nam nghe vợ nhắc đến chú ruột ở nước ngoài, sắc mặt biến đổi, tái mét. Vụ đám cưới của mình, chú Sinh phản đối kịch liệt. Nếu như không may ông về lúc này, kế hoạch sẽ vỡ lở. Nghe Như nói như vậy, Như trước đây đã từng khoe rất nhiều về chú Sinh. Nếu như đúng như những lời cố nói thì ông chú này rất khó để qua mặt. Thấy Hạo Nam nghẹt mặt ra, Thục Như hỏi: Kìa, anh làm sao vậy? Nam bối rối: Anh không có sao. Chắc là bữa nay nhiều công việc quá, anh hơi mệt. Như đưa tay sờ mặt chồng, đôi tay mềm mại khiến cho Hạo Nam say đắm cái giây phút này. Từ ngày lấy Như, anh ta chẳng hề nhớ đến Nguyệt. Nếu như so sánh hai người thì đương nhiên là Như sẽ hơn và anh ta sẽ lựa chọn. Bởi vì anh ta thấy yên bình mỗi khi ở bên Như. Như nhìn chồng: Anh vất vả rồi, anh đi tắm rồi ăn cơm. Ông Hà từ trên lầu nhìn xuống, thấy cảnh đó, ông ứa nước mắt. Nếu như Hạo Nam đứng như những gì ông nói, ông nghĩ thì quả thật là ông có lỗi với con mình. Vốn hôn nhân này là do ông sắp đặt, người chịu ảnh hưởng lớn nhất lại chính là Thục Như. Nam đi lên, ông Hà lùi vào trong phòng. Đối với ông bây giờ, ngoài con gái và em trai mình thì ông không thể tin tưởng bất kỳ một ai cả. Một tuần sau, bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Tuy nhiên ông Hà vẫn phải đến công ty bình thường. Duy Hiển gõ cửa: Vào đi. Ở trước mặt ông Hà, Duy Hiển lễ phép cúi đầu chào. Hiển rất trung thành với ông chủ. Nhớ năm xưa mình còn đang lang thang bán báo, kiếm tiền học phí. Vô tình thấy ông Hà chạy xe ngang qua, cậu bé bán báo khuôn mặt thông minh nhanh nhẹn, ông mủi lòng thương, cho tiền, sau đó nuôi Hiển ăn học cho đến khi thành tài, ra trường về đầu quân cho tập đoàn Hà Thị. Chẳng mấy chốc, anh được ông chủ tin tưởng, cân nhắc lên làm trợ lý thân cận. Đặt tập hồ sơ trên bàn, Hiển nói: Chủ tịch, đây là những gì người cần. Không ai nghi ngờ gì chứ? Dạ vâng. Cầm tập hồ sơ về Nam, ông Hà từ từ mở mắt. Đập vào mắt ông ta là tấm hình của Nam lén gặp chủ tịch Lâm. Hai người này rất thân thiết mỗi khi gặp mặt. Ông Hà đau đầu, vừa ôm đầu vừa thốt lên: Là Lâm, Lâm Chí Bình, tại sao lại là hắn ta? Ông vừa dứt lời thì té lăn ra đất mà ngất xỉu. Hiển hốt hoảng chạy đến, cất vội cặp hồ sơ vào ngăn kéo: Người đâu, có ai không? Chủ tịch ngất xỉu. Mấy giờ sau, ông Hà tỉnh dậy, nhìn thấy Nam đứng bên cạnh giường bệnh. Ông giận lắm. Tuy không có thù hận gì với Lâm Chí Bình, nhưng ở trên thương trường, các mối làm ăn, có ai mà không nghe danh. Một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được danh lợi. Ông cũng là mờ hiểu ra, Nam chắc chắn có liên quan. Thấy con gái đứng ở bên kia lo lắng, ông Hà đưa tay rút máy oxy, yếu ớt: Tất cả ra ngoài, ta không sao. Hiển, ở lại, ta có việc nói với anh. Thục Như cũng lo âu: Bây giờ không phải lo cho công việc ba, mọi việc cứ để con với anh Nam lo, chỉ cần ba mau khỏe hẹn. Ông Hà nhìn con cười trìu mến, xua tay đoạn ông nói: Ba không sao, đi ra đi. Ông Hà nói vậy không ai dám cãi. Ở bên trong phòng bây giờ chỉ còn lại Duy Hiển. Hiển ngồi sát bên cạnh: Chủ tịch, người đừng quá giận ảnh hưởng đến sức khỏe, biết đâu anh ta cũng chỉ là gặp tình cờ. Ngày mai cậu đưa ta về, ta e là mình không trụ nổi. Ta phải làm vài việc, nếu không ta có chuyện gì thì con bé Như trở tay không kịp. Ý ông chủ muốn nói là ông chủ bị họ hạ độc? Ông Hà không có đáp. Nếu như đã là hạ độc thì bác sĩ phải phát hiện ra trong cơ thể có độc, Đằng này mọi kết luận đều ổn. Nhưng nếu như không phải hạ độc thì tại sao ông lại phát bệnh lạ đúng thời điểm Nam về nhà ông làm con rể? Bao nhiêu giả thiết đặt ra làm tâm trí của ông rối bời. Trong thâm tâm, ông biết Thục Như ngây thơ không có nghi ngờ gì. Cơ thể mệt mỏi, ông muốn ngủ, chán ăn uống, đầu đau như bố bổ. Ông bảo Hiển đi ra ngoài để mình nghỉ ngơi, ông muốn ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng dường như bây giờ nó đối với ông quá xa xỉ. Ở bên ngoài phòng chỉ còn lại Thục Như, Hiển và Nam đã quay lại công ty. Đến tận chiều hôm sau thì ông Hà mới được đưa về nhà. Hiển là người ông tin tưởng nhất. Nam thấy cha vợ và thư ký thân mật, thần bí. Anh ta nghĩ chắc chắn là ông Hà sẽ giao việc gì đó rất quan trọng cho Hiển. Liếc nhìn vợ, anh ta giả vờ. Anh chạy ra ngoài có việc. Tuần sau là giỗ mẹ anh. Anh muốn tự tay chuẩn bị một số thứ mà hồi sinh thời mẹ anh thích. Ba đang bệnh, em cứ ở nhà chăm sóc ba. Xong việc anh sẽ về. Thục Như nhìn chồng, dặn dò. Anh đi cẩn thận đó. Nam phóng xe chạy ra công viên, cầm điện thoại gọi cho ông Lâm. Anh ta cần ông Lâm ra tay giúp anh ta vụ này. Nếu không, thân thế của anh ta sẽ bại lộ. Để được vào nhà làm rể nhà họ Hà, Nam phải nói dối cha mẹ đã chết, để tránh cho ông Hà và Thục Như hỏi nhiều, phiền phức. Sau khi gọi xong, ông Lâm nghe máy, Nam kể ra tất cả những nghi ngờ, những gì Nam tính toán. Ở bên kia, ông Lâm nhíu cặp lông mày, đôi mắt lim dim, đang tính kế. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho thằng Ngưu trực sẵn. Chỉ cần thằng đó có động tĩnh gì, tôi cho người giết hắn. Nghe ông Lâm nói như vậy, Nam cũng yên tâm, đi về. Như đang nấu cháo cho ông Hà dưới bếp. Cô luôn tự tay nấu cháo cho ông mỗi khi ông bệnh. Nằm ở trên giường, ông Hoắc Duy đến bên cạnh. Sau đó, luật sư riêng của ông là Khiết cũng đã có mặt. Cả hai bên sát lại bên mình, ông Hà mới chậm rãi. Tình hình bệnh của tôi, một ngày một xấu, đến bác sĩ cũng phải bó tay. Trước đây tôi có lập di chúc, để lại toàn bộ gia sản cho con gái. Nhưng mà hoàn cảnh đã thay đổi, tôi gọi hai người đến đây bàn bạc. Luật sư Khiết soạn hồ sơ. Vậy tôi sẽ hủy bản di chúc trước đây. Chủ tịch bây giờ muốn để lại tài sản cho ai? Nhìn Hiển, người mà ông tin tưởng nhất, ông nói: cho cậu ấy và em trai tôi ở Mỹ. Tôi chỉ để lại tiền mặt và căn nhà này cho con gái. 5 năm sau, cổ phần của hai người này hoàn lại cho con Như một nửa. Nửa còn lại, tôi đồng ý cho họ để cùng xây dựng tập đoàn Hà Thị tiếp. Hiển ngạc nhiên, còn bác sĩ Khiết, luật sư Khiết thì hỏi lại. Ý của ngài là không muốn tiểu thư dính dáng gì đến công ty, và toàn bộ số phần chia đều cho hai người ngài đề xuất. Sau 5 năm, mỗi bên phải chuyển nhượng lại cho tiểu thư một nửa. Số còn lại, họ nghiễm nhiên được thưởng. Ông Hà gật đầu. Ông thừa biết nếu như mình chết, sẽ có nhiều kẻ muốn nhút chừng Hà Thị. Và để cho Như tiếp quản, con bé sẽ là gặp nguy hiểm. Nhất là, ở bên cạnh cô ấy, có một người chồng dã tâm, kẻ mang mặt người giả thú. Nghe xong, Hiển lên tiếng. Ông chủ, tôi không xứng như vậy. Cậu đừng lo nghĩ. Bao nhiêu lâu nay, cậu như thế nào, tôi hiểu. Nếu như cậu thực sự muốn giúp tôi, thì đừng từ chối việc này. Xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi, của một người sắp chết. Chủ tịch, người đừng nói như vậy. Ông Hà mệt mỏi, đưa tay cắt ngang. Một lúc sau, luật sư Khiết đã soạn xong di chúc, bảo ông Hà đọc lại, rồi ký. Chỉ còn thiếu chữ ký của Tiêu Sinh ở bên Mỹ là xong. Ông giữ bản gốc, còn lại mỗi bên giữ một bản. Lẽ ra phải là luật sư giữ, nhưng ông yêu cầu chia ra làm nhiều bản phụ, nhỡ đâu bên kia sẽ động thủ. Đương nhiên đây cũng chỉ là cách nghĩ của ông. Ông chỉ muốn mọi việc được vẹn toàn. Chờ Khiết ra về, ông Hà móc trong túi ra con dấu của công ty, đưa cho Hiển. Từ nay, cậu giữ con dấu này. 3 ngày nữa, nếu như ta không đi làm lại, thì cậu nhờ em trai ta là chú Sinh về giao lại cho chú. Một lát nữa soạn mèo xong, ta sẽ gọi chú về. Hiền cầm con dấu, đứng ở trên lầu. Ông Hà nhìn theo Hiền, trong đầu thầm nghĩ. Kể từ giờ phút này, cậu mang trọng trách lớn. Ta xin lỗi vì để cậu dính vào chuyện này. Ấy thế nhưng mà ngoài cậu ra, ta không thể tin ai được nữa. Ta cầu trời cậu sẽ bình yên, và những gì ta nghĩ không phải là thật. Bọn thằng A Ngưu từ lúc ông Lâm giao việc luôn bám sát Hiền. Anh đi đâu làm gì đều được chúng báo cáo lại cho ông Lâm. Chuông đồng hồ điểm 19 giờ tối, Như bê khay đồ ăn lên phòng cho cha. Như nấu ăn khéo léo, việc chọn nấu món phù hợp cho gia đình. Ông Hà nhìn thấy trong chén cơm, kỳ lạ, đồ ăn lại lúc nhúc những ve chó. Những con ve chó béo mọng bò trong cơm canh đồ ăn, con nào đen thùi lùi như là cái đầu đũa, bụng căng phồng, bên trong đầy máu. Ông cảm giác như là mình đang nhai những con ve chó giòn tan, vỡ bèm bép trong miệng. Máu từ những con ve chó phun ra tanh tưởi vô cùng. Ông Hà lao vào trong nhà vệ sinh, nôn mửa hết. Thục Như chạy theo, ống cản lại. Khi quay ra nhìn khay đồ ăn, thì những con ve chó cũng không còn nữa. Thay vào đó lại là những con giòi trắng múp từ xác chết của một con chuột đang nằm ở trong phòng. Dần dần, những con chuột cứ chui ra từ trong gầm giường của ông, rồi lăn đùng ra chết từ trong thân thể của chúng. Hàng loạt những bầy giòi cứ lúc nhúc bỏ ra. Ông không thể tiếp tục ăn nếu như cứ thấy những tình cảnh này. Hoảng hốt, ông Hà kêu Thục Như bê tất cả ra. Đêm hôm ấy, đầu ông đau như búa bổ, nằm lăn qua lộn lại không ngủ được, cơ thể tứ chi mệt mỏi. Tất cả những hành động của ông đều bị camera ghi lại. Ông Hà ôm đầu, cố chạy lại máy tính, soạn một bức thư gửi cho em trai. Thư viết còn chưa kịp gửi, thì ở bên tai của ông Hà xuất hiện những tiếng rì rầm, lúc to, lúc nhỏ. Nhiều lúc cứ như là tiếng gọi từ cõi âm vọng về, như đang réo gọi ông đi vậy. Nếu không chịu được thì chết đi. Không chịu được thì chết đi. Chết đi. Ngươi sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Chết đi. Nếu như không chịu được thì chết đi. Từ ngày đổ bệnh đến bây giờ đã ngót một tháng. Cơ thể của ông Hà gầy sọp, xanh xao. Hai mắt của ông thâm đen như là gấu trúc. Đôi môi khô róc, nứt nẻ từng mảng. Mặc dù Thục Như chăm sóc ông rất kỹ, lời nói thúc giục ấy cứ lặp đi lặp lại, ông cứ như là bị thôi miên. Ông Hà đứng dậy, sắc mặt đờ đẫn, giống như là kẻ mộng du, từ từ đi lên tầng thượng. Ông đứng sát mép sân thượng, ông nhìn xuống bên dưới. Ông thấy vợ ông đứng đó. Có những người đứng đằng sau. Bà ấy đang vẫy tay, chờ ông. Ông Hà mỉm cười, nhắm hai tay, nắm chặt lại với nhau, từ từ giang ra. Đôi mắt của ông nhắm lại, hai tay của ông như là một cánh chim. Sau đó, ông gieo mình xuống dưới. Ở trong nhà, không ai hay biết ông Hà nhảy lầu. Cơ thể của ông Hà nằm gục trong một bãi máu đang từ từ lan rộng. Đầu của ông Hà bị đập dập cho nát bét, đến nỗi não tương văng ra tung tóe. Cơ thể của ông rúm gió lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Trời đã bắt đầu nổi gió, gió nổi vi vút. Dòng cuối cùng trong cái lá thư mà ông viết cho em trai, có câu: thời đại thay đổi, con người cũng thay đổi. Chúng ta già đi như thế nào thì chính nghĩa trong trời đất cũng không thể thay đổi. Ông Hà chết đau đớn, không toàn thây. Sáng sớm hôm sau, bà Phụng dậy sớm quét sân, phát hiện xác của ông chủ. Bà ấy hoảng hốt: Cô chủ ơi, ông chủ nhảy lầu tự tử rồi. Ở trên phòng, nhìn xuống, Thục Như chết lặng. Người cô run run mãi mới lấy lại được bình tĩnh. Nam phải đỡ vợ mình xuống xác của ông Hà. Thục Như gào khóc thảm thiết. Cô cứ khóc rồi lại ngất lịm đi. Nam dìu vợ về phòng, lẻn sang phòng ông Hà xem xét tình hình. Ở trên bàn máy tính vẫn còn sáng đèn. Nam vội vàng đến xem, phát hiện ra lá thư ông Hà viết cho em trai còn chưa được gửi. Tò mò Nam đọc cũng không có gì quan trọng, ngoài việc gọi em mình về giúp sức, dặn sau này chăm sóc cho Thục Như. Còn đang đọc dở mèo, ở bên ngoài có tiếng bà Phụng: Cậu chủ, mời cậu xuống nhà, ở bên cảnh sát cũng đã tới. Nam hốt hoảng, anh ta vội vàng xóa lá thư cứ chưa kịp đọc hết. Lá thư bị đưa vào trong thùng rác của Gmail. Nam còn chưa kịp đọc khúc cuối của lá thư, đó cũng là câu quan trọng nhất: anh giao toàn bộ quyền điều hành công ty cho chú, một nửa cổ phần anh sở hữu và tất cả bất động sản. Xóa xong, Nam mới nói với dì Phụng: cháu xuống ngay đây. Một đoàn cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng, tạm thu vài thứ đem về sở điều tra. Riêng xác của ông Hà được đưa cho bộ phận pháp y khám nghiệm. Lúc họ khiêng xác của ông đi, Thục Như gào khóc thảm thiết. Còn nỗi đau nào hơn khi phải tận mắt chứng kiến người thân chết một cách đau đớn như vậy. Chẳng mấy chốc, tên của chủ tịch của tập đoàn Hà Thị nhảy lầu tự tử nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người ta đặt ra rất nhiều nghi vấn và ý kiến khác nhau bởi cái chết bất ngờ. Truyền thông cũng đưa tin rầm rộ, rất nhiều người cảm thấy thương xót cho vị chủ tịch tài ba. Ông cũng không chỉ nổi tiếng trong kinh doanh giỏi, mà ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thương trường, người cười kẻ khóc. Ông Lâm hôm trước có dặn Nam nếu như ông Hà chết, đem hỏa táng, không được chôn. Việc này Nam không thể tự quyết, đành hỏi vợ: em, mình đưa ba đi hỏa táng. Như đã khóc, hai mắt sưng híp lại: ba đi mà không kịp dặn gì, thôi thì hỏa táng rồi đưa cho cốt của ba đặt cạnh mẹ vậy. Nam mừng thầm, anh ta cũng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Đám tang của chủ tịch rất nhiều khách quan đến dự. Hiển cũng có mặt từ sớm để phụ cô chủ từ lúc đem quan tài đi hỏa táng. Hiển bỗng nhiên ngăn lại: cô chủ, tôi quên không nói với cô, trước ngày ông chủ xảy ra chuyện, có dặn tôi là nếu như ông mất thì chôn ông theo nghi lễ truyền thống, chôn cất và tắm rửa sang tiểu. Thục Như ngạc nhiên: Sao cậu không nói sớm? Sắp đến giờ lành đưa ba tôi đi, làm sao mà chúng ta chọn được nơi đẹp nữa? Nam cũng bất ngờ, anh ta trở tay không kịp: cậu là ai? Chẳng phải chỉ là một thư ký quèn thôi sao? Cậu làm sao dám ở đây dạy vợ chồng tôi? Hiển giải thích: tôi xin lỗi, tôi nhiều việc quá tôi chưa kịp nói lại. Với lại ông chủ ra đi quá đột ngột, tôi cũng không có chuẩn bị gì trước. Về việc chọn mộ huyệt thì cô chủ yên tâm, ông chủ cũng đã tính toán, tôi đã sai người đào huyệt sẵn, chỉ cần đưa chủ tịch đến đó an nghỉ. Thục Như mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn sang quan tài của ba. Cô chậm rãi: có phải là miếng đất của ba tôi khi còn sống không? Vâng. Thôi được rồi, anh cứ làm theo tâm nguyện của cha tôi đi. Nam định lên tiếng, Như giơ tay cản lại. Cô muốn làm theo tâm nguyện cuối cùng của cha mình. Còn về phía ông Lâm, sở dĩ muốn đem xác của ông Hà đi hỏa táng vì sợ sau này có ai nghi ngờ, đòi quật mộ điều tra lại thì gay go. Hơn nữa, lão thể pháp có nói thêm, xác người bị ngải hành nếu đem chôn, mộ phần đó cỏ cây xung quanh sẽ không có mọc được. Như vậy ắt sẽ có người sớm muộn gì cũng nghi ngờ. Ông ta lại không ngờ ông Hà cũng cao tay. Chỉ tiếc rằng đến lúc mình chết, cũng không biết lý do và chết vì bệnh gì. Quan tài của ông Hà được đặt xuống, bao nhiêu tiếng khóc thương vang lên. Bầu trời ngày hôm nay u ám, ảm đạm. Ông Hà cũng cuối cùng, cả một đời oanh liệt, giả cũng phải nằm xuống một nơi lạnh lẽo. Mấy ngày hôm sau, sau một chuyến công tác dài ngày, Hà Tiêu Sinh mới kiểm tra điện thoại. Khỏi nói, ông đi vào rừng sâu để làm thí nghiệm, hoàn thành báo cáo, bảo vệ luận án ngành đang theo đuổi. Giật mình khi thấy quá nhiều tin nhắn, nhiều cuộc gọi nhỡ của Thục Như. Ông Sinh cố gọi lại, nhưng con bé Như không nghe máy. Truy cập vào Facebook thì thấy Thục Như cập nhật avatar màu đen. Có quá nhiều comment chia buồn. Ông Sinh nhận ra anh trai của mình đã chết. Mò mẫm trên mấy trang báo mạng về Việt Nam, cái chết của anh trai được đăng khắp nơi. Điều đáng chú ý, các bài báo đều viết cái chết có rất nhiều uẩn khúc. Nạn nhân bị trầm cảm, bệnh tật khó chữa, công việc kinh doanh khó khăn, nạn nhân áp lực mà tự tử. Dù là gì đi nữa, ông Sinh cũng lập tức mua vé máy bay về Việt Nam sớm nhất. Trong đầu luôn nghĩ, anh Hải, em sẽ tìm ra sự thật. Em không tin một người như anh lại chọn cái chết để giải thoát. Chắc chắn phải có điều gì mờ ám ở đây. Tức tốc ra sân bay, làm thủ tục xong. Trong lúc ngồi chờ, Tiêu Sinh nghe người bên cạnh nói chuyện, là một chàng trai độ khoảng 30 tuổi. Này, cậu đọc tin về chủ tịch của tập đoàn Hà Thị chưa? Người kia đáp, ở vụ này đang hot ở Việt Nam. Tao là tao nghi ông trầm cảm. Giờ mấy doanh nhân hay trầm cảm vì bị stress lắm. Anh bạn kia lắc đầu. Một người lại lên tiếng, cậu nghĩ sao về cái chết của ông ta? Chẳng phải ông nội và cha của cậu am hiểu về tâm linh bói toán? Không lẽ họ không nhìn ra được vấn đề gì trong cái chết này sao? Người kia im lặng cau mày suy nghĩ, vẫn cầm điện thoại đọc bài báo về cái chết của chủ tịch Hà. Một hồi sau, anh ta lên tiếng, là có dấu hiệu bị bỏ ngải. Cả đám ồ lên, há hốc miệng. Không chỉ cả họ, mà đến cả Tiêu Sinh cũng thắc mắc. Đám bên kia đồng thanh, bị bỏ ngải? Này, cậu nói rõ hơn được không? Người thanh niên kia phân tích, hôm nọ tôi cũng có nghe cha tôi nói chuyện với ông nội tôi. Người này trước khi chết, con gái của ông đã khẳng định ông có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, đau nhức cơ thể, đặc biệt là cơn đau đầu kéo dài, mà bác sĩ cũng không chẩn đoán được là bệnh gì. Các người còn nhớ hơn 3 năm trước cũng có một vụ tương tự xảy ra ở một thành phố không? Người này cũng là một quan doanh nhân thành đạt, bị đối thủ ganh ghét, bị bỏ ngải hành đến chết trong vòng có 3 tháng nữa. Một người thắc mắc, này, sao cậu khẳng định hai vụ này có liên quan đến bùa ngải? Người kia lại nói, phía bên cảnh sát chắc chắn họ không tin vào mấy chuyện ma quỷ hại người, và cũng sẽ kết luận nạn nhân chết vì trầm cảm. Nếu như muốn khẳng định người chết bị bỏ ngải hay không, chỉ cần chờ một thời gian ra mộ của người đó mà xem. Các loại cỏ và thực vật quanh mộ không thể sống được, đất ở đó cũng bị nhiễm khí của ngải ở trong xác. Hoặc là muốn nhanh hơn thì dùng trứng gà luộc năn lên cơ thể, sau đó bổ quả trứng ra, lòng đỏ chuyển sang màu đen thì người đó là trúng ngải. Chuyển màu đỏ tươi là ngải rất nặng. Ông nội tôi hay dùng ngải bằng cam thảo. Nếu như người thử ăn cam thảo mà nôn ra cam thảo thì cũng có nghĩa là người đó bị bỏ ngải. Người nọ nói xong, cả đám phá lên cười. Họ rất thích nghe người nọ nói về bùa ngải. Anh ta sinh ra trong một gia đình truyền thống cúng bái, xem tướng. Đúng lúc này, máy bay sắp cất cánh, tất cả đứng lên. Tiêu Sinh há hốc miệng. Trong đầu của ông nghĩ, nếu như anh trai mình đúng như lời người thanh niên nói, vậy ai là hung thủ? Ngồi cách đám trẻ một hàng ghế, Tiêu Sinh luôn nhìn về phía đám bạn kia. Có lẽ ông ta sẽ trực tiếp gặp người này khi máy bay hạ cánh. Ông muốn hỏi thêm vài điều về bùa ngải, mong muốn người thanh niên này đến mộ của anh trai mình một chuyến. Nhiều giờ bay, Tiêu Sinh không có chợp mắt, hễ cứ nhắm mắt lại lại nghĩ đến cái chết thương tâm của anh trai. Nó giống như là một cơn ác mộng vậy. Ở nhà, Nam luôn bị ông Lâm ép tìm lấy con dấu của công ty để khống chế tình hình. Nhưng anh ta tìm mấy ngày nay đều không thấy. Như cũng lục tung phòng của cha, tất cả đều thất vọng. Ngày kia sẽ có một cuộc họp cổ đông của tập đoàn. Nếu như không tìm được con dấu, mọi người sẽ bất đồng quan điểm. Có một vài kẻ dã tâm lợi dụng cơ hội này làm bậy, chắc chắn là sẽ muốn bầu lại chủ tịch mới. Đương nhiên người kế nhiệm sẽ là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Người đó là ai? Ai cũng nghĩ đó sẽ là Như, con gái duy nhất của chủ tịch. Tìm mãi ở công ty đều không thấy, bí quá, Nam gọi điện cho ông Lâm. Ông chủ, tôi tìm khắp nơi mà không thấy con dấu. Cậu chắc chắn là mình đã tìm hết các ngóc ngách bí mật chứ? Két sắt, hoặc là một nơi nào đó không ai ngờ tới. Dạ, tôi đã tìm hết, tất cả đều không có. Nói đến đây, Thục Như từ đằng sau vỗ vai, làm cho Nam giật bắn cả mình. Ai? Như hỏi. Anh nói chuyện với ai đấy? Em nghe mà tìm cái gì mà không thấy. Nam tái mét mặt, lắp bắp. Là bạn anh thôi. Nó hỏi anh tìm thấy khu nghỉ dưỡng nào chưa. Anh cứ trả lời là chưa có thấy. Như ngạc nhiên. Anh định đưa em đi nghỉ dưỡng sao? Nhìn vợ âu yếm, Nam cười gật đầu. Hắn quá khôn khéo, che đậy mưu kế. Giang tay ôm lấy Như vào lòng, nở một nụ cười. Ông Lâm bên kia biết có người ở bên cạnh, cho nên cúp máy. Theo ông chủ, ai là người giữ con dấu? Suy nghĩ một hồi, đôi mắt của ông Lâm sáng quắc, gật gù cười đáp thư ký. Thì ra là như vậy. Vậy mà tao nghĩ mãi không ra. Hà chủ tịch, ông đúng là một con cáo già. Biết mình sắp chết nên an bài mọi thứ sao? Nhưng ta không để ông yên đâu. Thư ký Tuấn thấy ông chủ cười, ngạc nhiên, anh ta hỏi. Ông chủ, ông biết được việc gì? Ông Lâm châm thuốc hút, vẻ mặt giãn ra, nhìn Thiên Tuấn. Ta đã biết người đang giữ con dấu là ai. Cầm điện thoại, bấm gọi cho A Ngưu. Ngưu, tối nay mày tìm cách bắt cóc trợ lý của lão Hà đến đây. Tao muốn đích thân hỏi cùng nó. Ở bên kia, Ngưu vâng vâng dạ dạ. Việc này đối với hắn quá dễ. Tuấn thỉnh thoảng liếc mắt lại nhìn ông Lâm. Anh ta hiểu vì sao ông ta lại để cho A Ngưu bắt Hiền. Ở trên lầu vang lên tiếng hét của Nguyệt, chói tai. Từ ngày biết Nam lấy vợ, Nguyệt gần như phát điên. Ông Lâm mỗi lúc nghe con hét cũng chỉ biết thở dài. Bà thả con ra. Con phải giết cô ta. Con sẽ giết nó. Nó cướp chồng con. Bà thả con ra. Bà thả con ra đi. Đôi khi Nguyệt không gào thét nữa mà cứ ngồi cười lảng nhà lảng nhảng. Bà thả con ra đi bà. Con giết cô ta. Con phải giết cô ta. Vừa đáp xuống sân bay, Tiêu Sinh liền chạy theo, nắm tay người thanh niên nọ. Khoan đã, tôi phiền anh một chút việc, nhưng mà nó rất quan trọng với tôi. Nếu như không ngại, tôi mời anh một ly cà phê. Nghe có người nói chuyện, người thanh niên quay lại, hơi bỡ ngỡ. Nhìn Tiêu Sinh có vẻ là người đàng hoàng, người thanh niên nói với đám bạn. Các bạn về trước, tối mai hẹn nhau chỗ cũ, tôi đi công việc một lát về nhà luôn. Sau đó, người thanh niên quay lại nhìn Tiêu Sinh. Hai người chọn một quán cà phê gần sân bay để nói chuyện. Giới thiệu về mình xong, kể hết mọi việc, thì ra người ngồi trước mặt của Tiêu Sinh lại chính là một người thanh niên ở Việt Nam, gốc gác cũng sâu xa. Còn người thanh niên cũng giật mình, bởi vì người ngồi đây là em trai của nạn nhân trong câu chuyện hôm bữa. Anh ta cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ mọi việc cũng đã được sắp đặt để anh ta vô hình nhúng tay vào việc này. Quân nhìn Tiêu Sinh. Tôi hiểu rồi, nhưng bây giờ ông muốn nhờ tôi giúp việc gì? Tôi mời cậu đến nhà tôi một chuyến. Nếu được, cậu có thể đến mộ của anh tôi xem qua. Tôi cảm ơn cậu trước. Giá cả cậu cứ nói, tôi sẽ trả thêm nếu như xong việc. Quân cười nhẹ, hơi chạnh lòng khi Tiêu Sinh nhắc đến vấn đề tiền bạc. Đôi khi người ta giúp nhau là vì một chữ duyên. tiền bạc thì có đáng là gì. Nhấp một ngụm cà phê, Quân gật gù. Tôi chỉ muốn giúp vì cảm thấy có duyên và gặp ông ở đây. Còn về tiền bạc tôi xin từ chối. Nhưng tôi nói trước là tôi chỉ giúp xem được những thứ đơn giản thôi. Nếu như quá phức tạp, tôi phải nhờ ông nội của tôi ra tay đó. Nghe Quân nói, Tiêu Sinh mừng rỡ. Họ chia tay hẹn 3 ngày nữa gặp nhau ở biệt thự nhà họ Hà. Trên đường về, Tiêu Sinh gọi cho Hiển. Ông ta muốn nắm bắt thêm tình hình trước khi mình xuất hiện. Từ trước tới giờ, ông ta không có nhúng tay vào bất kỳ chuyện làm ăn gì cả. Nhưng nay, khi mà biết rằng mình phải gánh trách nhiệm này, thì ông ta bắt buộc phải động thủ. Hiển thấy điện thoại đổ chuông. Alo, chú Tiêu Sinh. Là chú thật sao? Là tôi. Tôi đã về nước. Tôi muốn gặp cậu vào ngày mai. Bây giờ khuya rồi, tôi ghé khách sạn nghỉ ngơi. Tôi hẳn cần hỏi cậu một vài vấn đề. Hiển gật đầu, mua đồ xong, bắt xe về nhà. Anh thuê một căn hộ cách không xa công ty, tiện đi làm. Vừa lên phòng, huýt sáo, gặp vài người hàng xóm, gật đầu chào hỏi. Tới phòng định lấy chìa khóa mở cửa, thì đột nhiên ổ khóa bung ra. Hiển dừng lại suy nghĩ, rõ ràng lúc mình đi, đã cài khóa cẩn thận. Ấy vậy mà bây giờ, cửa lại mở. Linh tính có việc chẳng lành. Anh không bật đèn, rón rén đi vào trong, nép đằng sau tủ lạnh, nghe xem có tiếng động nào hay không. Có tiếng sột soạt, có mấy cái bóng in trên tường, qua ánh đèn hắt vào bên trong. Hiển biết không chỉ là một, mà ít nhất cũng phải đến 3 tên. Đưa tay thò vào túi quần, lấy con dấu mà công ty chủ tịch đã đưa cho, vẫn luôn mang theo, vơ vội cái túi giấu sau tủ lạnh, rồi cắm đầu tông cửa phòng, chạy ra khỏi nhà. Bên trong, một tên hét lên. Chú mày, đuổi theo bắt nó lại, không được để nó trốn. Hiển vừa chạy xuống dưới đường, một chiếc xe du lịch đã đậu ở đó chờ sẵn. Ở trên xe có 2 tên giang hồ bước xuống. Bước chân của Hiển khựng lại, tái mét mặt, biết mình không thoát. Hiển lý nhí. Các người là ai? Các người muốn gì? A Ngưu bước đến, nhếch mép trả lời. Khôn hồn thì đi theo tụi tao. Mày mà chống cự, tao xin cho chết mẹ mày. Dứt lời, hất hàm ra hiệu cho đàn em, kéo Hiển lên xe. Trên đường đi, Hiển bị đánh cho bầm dập. Đánh chán chê, chúng nó lục soát người của Hiển. Ngày hôm sau, đợi mãi không thấy Hiển đến, Tiêu Sinh đón xe về nhà. Căn biệt thự rộng lớn đã lâu không có quay về, nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là thiếu bóng người. Như thấy chú về thì bất ngờ xà vào lòng của chú Sinh mà khóc nức nở. Được rồi, được rồi, chú về đây rồi. Xin lỗi vì chú không biết chuyện này sớm. Cố lên con. Chú, trước khi mất, bà còn nhắc đến chú nhiều lắm. Bà còn thương chú. Chú đừng giận ba con. Ôm Thục Như, Tiêu Sinh cũng chảy nước mắt. Tuy là chú ruột, nhưng cũng chỉ hơn Thục Như 8-9 tuổi. Bởi vì Tiêu Sinh là con út trong nhà. Năm nay Tiêu Sinh cũng chưa có lấy vợ. Ông muốn lo cho sự nghiệp của mình trước, vợ con tính sau. Nam ở trên phòng bước xuống giật mình, bất ngờ thấy Tiêu Sinh. Cả anh ta và ông Lâm mãi tìm cách chiếm cổ phần mà quên đi việc ông Hà còn một người em trai ở bên Mỹ. Hôm Nam xóa Gmail xong, đã bỏ qua cái tên Tiêu Sinh này. Cố bình tĩnh, Nam mỉm cười chào hỏi. Giới thiệu xong, Thục Như đưa chú đi tham quan lại ngôi nhà một lượt. Đã lâu, Tiêu Sinh không về, nhưng cảnh vật vẫn như vậy. Nam bước ra vườn, gọi điện báo cho ông Lâm. Suy nghĩ một lát, ông Lâm nói, không sao đâu, nó về thì sao? Còn giấu trong tay cậu, ai cũng nghĩ là cậu sẽ đảm nhiệm chủ tịch thay vợ, rồi cậu sẽ có quyền lực. Nghe ông Lâm nói như vậy, nhưng Nam vẫn lo lắng, không yên. Ngộ nhỡ Tiêu Sinh phát hiện cái chết của anh trai không bình thường, thì người bị tình nghi đầu tiên sẽ chính là mình. Ông chủ, mai tôi đưa Thục Như đi biển vài ngày. Nếu như ông chủ cần gì mà không liên lạc được, cứ cho người đến tìm tôi. Nói xong, nhắn tin đến cho ông Lâm biết. Ông Lâm cười khà khà đồng ý. Lúc buông điện thoại, để trên bàn, rót ly rượu vang. Nguyệt vội vàng chạy lại chụp lấy địa chỉ vừa nãy Nam gửi cho ông Lâm qua tin nhắn. Rất nhanh, quay về phòng, ông Lâm không hay biết. Vẫn cứ đứng ở bên khung cửa sổ, lâng lâng ly rượu vang trong tay. Ly rượu vang đỏ như máu, như là ánh mắt tàn độc của ông ta vậy. Tiêu Sinh vào thăm căn phòng của anh trai, cầm bức hình hai anh em chụp chung mà trong lòng đau thắt. Hai ngày sau, đã là ngày thứ ba, hôm nay Tiêu Sinh háo hức chở Quân đến. Ông ta sẽ đưa Quân ra mộ xem một lượt. Cùng ngày này, Nam và Như cũng đi du lịch. Tối hôm qua Như có nói lại với chú Sinh, hôm nay vợ chồng sẽ đi biển nghỉ mát thư giãn. Sinh nhân cơ hội Nam không có ở đây, muốn điều tra thêm. Trên đường đi, Như cũng rất vui, định đến nơi sẽ báo cho Nam biết là mình có thai. Cô hồi hộp giây phút đó từ lâu. Chiếc xe đậu trước một khách sạn sang trọng ở bờ biển. Lên đến phòng, Thục Như mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập đến. Chui vào phòng, lăn ra ngủ. Thấy vợ ngủ say, Nam khép cửa, hít thở không khí trong lành. Nơi đây quả thật là đẹp. Giá mà Nam bị ông Lâm cũng không quá ép những việc này, có lẽ Nam sẽ một lòng yêu Thục Như. Giây phút này sẽ là thật chứ không phải là giả tạo. Còn đang suy nghĩ thì sau lưng có tiếng gọi thân quen. Nam. Nam quay lại chết sững sờ. Trước mặt là Thu Nguyệt. Đứng hình một lát, liếc nhìn xung quanh. Sao em lại ở đây? Sao em biết anh ở đây? Nguyệt chua môi. Anh không nhớ em à? Anh tưởng kế hoạch của ba em và anh, em không biết sao? Em biết cả. Không để cho Nam phản ứng, Nguyệt chồm lên ôm lấy cổ của Nam, hôn ngấu nghiến. Cô ta đã thèm cảm giác này lâu lắm rồi. Nam đẩy Nguyệt ra mà quát lên. Em điên à? Thục Như đang ở trong phòng. Ấy thế nhưng Nguyệt mặc kệ, cứ thế ôm Nam hôn lấy hôn để như tình nhân. Vì không muốn Nam từ chối, cô ta vội vàng kéo Nam về bên phòng khác. Ngày tối qua lúc mới đọc được tin nhắn, Nguyệt đã đặt phòng ngay bên cạnh phòng của Nam. Vừa sang bên phòng, hai người lao vào nhau như những con thiêu thân. Họ quá vội vàng mà quên mất cửa phòng không có chốt. Thục Như tỉnh dậy không thấy chồng đâu, gọi vài câu căn phòng im phăng phắc, uể oải ra ngoài đi dạo, biết đâu gặp chồng đang loanh quanh đâu đó. Bất giác đi qua phòng bên cạnh, nghe tiếng cười khúc khích, giọng người đàn ông quen lắm. Trái tim của Thục Như đập thình thịch. Cô hy vọng những gì mình đang nghĩ trong đầu là sai. Cô tò mò bước thật khẽ vào trong, đi vào trong căn phòng ấy. Đập vào mắt cô là cảnh tượng lõa lồ. Khi hai người họ không một manh vải che thân, quấn lấy nhau không rời. Người đàn ông thở hắt ra một tiếng, nằm vật ra hổn hển. Cô gái chống tay lên ngực của anh ta nói chuyện. Lần sau em đừng có liều như vậy nữa. Nếu như để cho Thục Như biết là hỏng hết kế hoạch của ba em nữa. Em sợ cô ta sao? Ba em giết ba cô ta được thì em cũng có thể giết cô ta được. Hơn nữa, anh vốn dĩ là của em. Chỉ là ba em muốn anh hoàn thành tâm nguyện chiếm công ty mà bắt chúng ta chia rẽ. Đứng ở bên ngoài, Thục Như nghe hết, cô sững sờ. Cô không ngờ người đàn ông mình đầu ấp tay gối bấy lâu nay lại chính là kẻ giết chết cha mình. Như run lên, đôi môi mím chặt lại để không phát ra tiếng khóc, nước mắt rơi lã chã. Ngay lúc này, Thục Như chỉ muốn giết chết Nam. Ở trong phòng, tiếng người đàn bà kia lại vang lên. Ba em sẽ tống cô ta vào nhà thương điên để hành hạ cô ta từ từ. Anh thấy sao? Vừa nghe đến đây thì Thục Như sợ hãi. Cô không ngờ là bọn họ lại ác độc như vậy. Một kế hoạch quá hoàn hảo. Như run rẩy, rơi cả điện thoại xuống đất. Nam và Nguyệt nghe tiếng động thì kinh hãi giật mình, quơ vội quần áo để mặc. Nam tông cửa phòng chạy ra. Thục Như, nghe anh giải thích. Thục Như chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại. Nước mắt đã ướt đẫm, khuôn mặt đầy đau khổ. Ở bên ngoài, Nam đập cửa rầm rầm. Thục Như, em mở cửa cho anh được không? Anh giải thích cho em hiểu. Không, sự việc không có phải như em nghĩ. Như chống tay xuống bụng, âu yếm. Kể từ khi cô nghe được sự thật đó, Thục Như đã xác định đứa con trong bụng không có cha, nó chỉ là con của riêng cô. Anh cô đi, anh và tất cả bọn họ là một, là những con quỷ, những con quỷ độc ác. Tôi hận anh, tôi sẽ báo công an, các người phải đền tội. Ở bên ngoài, Nguyệt nắm lấy tay của Nam kéo lùi lại. Nhìn cửa phòng, cô ta nhếch mép cười, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, 4 tên băm trận đã xuất hiện. Canh canh giữ ở đây, đến tối thì ra tay. Nhớ làm cho sạch sẽ gọn gàng, tầng lầu này tôi bao cả, chúng ta có ra tay cũng chẳng ai biết đâu. Bởi vì là phòng cách âm, Như cũng không nghe rõ họ nói gì. Cô sực nhớ mình đã làm rơi điện thoại ở bên kia, định chạy lại lấy điện thoại của Lễ Tân gọi báo cảnh sát. Nhưng không may, điện thoại bàn Thu Nguyệt đã cho phong tỏa cả tầng. Thục Như bực bội, đi tới đi lui, tính cách thoát khỏi đây. Thế nhưng, con người độc ác ở ngoài kia đã đi quá xa trong chuyện này. Nam sợ Nguyệt làm hỏng mọi việc, liền gọi điện báo cho ông Lâm. Ông Lâm vừa nghe Nam trình bày thì đứng bật dậy, gọi cho thư ký. Tuấn, đi vào đây. Tuấn đứng trước mặt của ông Lâm. Dạ. Đưa tôi đến địa chỉ này. Còn nữa, cậu liên hệ với bác sĩ Phương, chúng ta cần bà giúp đỡ đó. Tuấn không hiểu. Dạ, là bác sĩ Phương ở khoa tâm thần. Ông Lâm thở dài. Đúng vậy, con Nguyệt đã làm rối tinh cả lên rồi. Liên hệ với bà ta, cậu chỉ cần nói là chủ tịch muốn gửi một người qua nhà thương điên. Nói vậy là bà ta khác biệt. Tuấn vâng dạ, rồi bắt đầu đi làm việc ông Lâm giao. Trong khi Như đang gặp nạn, thì ở nhà Quân vừa mới tới. Vừa gặp Quân, Tiêu Sinh liền chạy đến. Tôi đợi cậu từ sáng, mời cậu vào. Bước vào căn nhà rộng lớn, ngay lập tức Quân đã cảm thấy rùng rợn. Anh ngồi xuống, sau đó chào hỏi vài câu, đi một lượt quanh căn nhà. Bất giác Quân dừng lại ở góc bếp, nơi còn vương vãi vài hạt mè. Quân rắc thứ bột gì đó xung quanh, rồi quay sang bảo Tiêu Sinh. Căn nhà này dính đầy những thứ không sạch sẽ, tôi sẽ cho ông địa chỉ đáng tin cậy để mua tinh dầu thơm. Mua được loại mình cần về pha với nước vôi, tẩy uế cho căn nhà, rửa sạch các vật dụng, làm trong 3 ngày khác có hiệu quả, sạch sẽ lại. Tiêu Sinh ngạc nhiên, Quân nói xong viết địa chỉ tiệm thuốc cách đây không xa. Vậy là nhà tôi bị bỏ ngải. Quân gật đầu. Tiêu Sinh lại hỏi. Bây giờ cậu đi cùng tôi một chuyến đến mộ của anh tôi. Quân lắc đầu. Khỏi cần, tôi chắc chắn là anh của ông bị bỏ ngải, mà loại này rất thâm độc, tôi không giúp được đâu. Nếu ông muốn đấu lại với ma lực siêu nhiên này thì có lẽ phải đến nhờ ông nội tôi vậy. Nói xong, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Sinh. Trước khi về, anh còn lấy trong túi ra một cái túi thơm nhỏ. Quân dặn, bùa ngải người thường sẽ không thấy đâu, nhưng biết để đề phòng thì vẫn hơn. Ông phải luôn mang theo cái túi này bên mình, tránh tiếp xúc với người lạ, giấu ngày tháng năm sinh, đặc biệt là đừng tùy ý ăn uống. Đối phương hại anh của ông không có nghĩa là họ sẽ không hại ông. Một điều đáng lưu ý nữa là cho dù gặp ai, thân hay không, mà người ta mời uống trà, cảm thấy miệng chén tỏa ra khói, nhưng tách trà lại lạnh, hoặc là nhìn vào trong chén, cảm giác sâu không thấy đáy, soi không thấy mặt người, nó cứ sâu thăm thẳm, thì có nghĩa là trà đó không ổn đâu. Tiêu Sinh nghe kỹ những lời Quân dặn, ông ta cũng không ngờ bùa ngải lại đáng sợ như vậy. Ông ta cũng rất ngưỡng mộ Quân, còn trẻ như vậy mà am hiểu nhiều thứ. Lúc chia tay ra về, Tiêu Sinh cảm ơn Quân rối rít. Việc đầu tiên Tiêu Sinh sẽ làm là tẩy uế cho căn nhà. Ông ta chỉ lạ một điều là tới giờ Hiển vẫn không có liên lạc. Quái lạ, cậu ta đi đâu mà không có tới. Hiển ơi là Hiển, không lẽ trong công việc cậu cũng chậm chạp thế này sao? Buổi chiều, biển đẹp, gió hiu hiu thổi làm cho người ta dễ chịu. Chỉ tiếc là Thục Như bây giờ không được thưởng thức cảnh ấy. Cô biết bên ngoài cánh cửa có người đang canh giữ. Thục Như đói, nhưng cũng may trong tủ lạnh còn có bánh và trái cây. Chỉ là tâm trạng của cô bây giờ cũng chẳng ăn nổi. Trời nhá nhem tối, xe của ông Lâm đã đến khách sạn. Đằng sau xe còn có thêm một chiếc xe nữa. Một người phụ nữ trung niên bước xuống, nhìn cách bà ta ăn mặc sang trọng, trên tay là một bộ đồ nghề hành y. Ông Lâm giơ tay mời bà ta. Bác sĩ Phương, mời bà vào. Bà Phương đi thẳng vào trong khách sạn. Thu Nguyệt vừa thấy cha thì biến sắc. Thấy ông Lâm bước đến, cô ta lắp bắp. Ba, con... Bốp một tiếng, Nguyệt hứng trọn cái bàn tay của cha. Cô bắt đầu run rẩy. Ông Lâm nhìn con gái, rít lên. Mày có biết mày vừa làm gì không? Chỉ vì ghen tuông mù quáng của mày mà ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch của bà. Nếu như bị bắt thì sao? Rồi ai lo cho mày hả con? Mặc kệ lời của ông Lâm, Nguyệt lúc này dường như cũng muốn điên lên. Bà ấy kỳ lắm. Bà chỉ biết cho mình, cho công việc của ba. Đã bao giờ ba hỏi con đã có vừa lòng với những gì ba cho con hay không? Con có đau lòng khi ba bắt con phải làm như vậy hay không? Ông Lâm định táng cho Nguyệt một cái bạt tai nữa thì bà Phương lên tiếng. Chủ tịch Lâm, dù sao cô ta cũng là con gái, ở đây đông người, có gì về nhà đóng cửa hai người nói chuyện đi. Ông Lâm dừng lại gọi thằng Ngưu. Mày cho người đưa cô chủ về, canh giữ cô chủ cẩn thận, tuyệt đối không được để ra khỏi nhà. Nguyệt chỉ biết gào khóc. Quay lại, Nam dắt bọn họ lên phòng. Như đang nằm thiêu thiêu ngủ thì giật mình choàng tỉnh, nghe có tiếng người lạch cạch mở cửa. Sửng sốt, Như hỏi dồn. Các người là ai? Tại sao các người lại vào đây? Ông Lâm nhếch mép, ra hiệu cho bà Phương chuẩn bị một mũi tiêm gây mê. Bước đến gần, ông ta bóp cằm của Thục Như, miệng rít lên đay nghiến. Hà tiểu thư, ta không ngờ ta lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Cô sẽ được ngủ một giấc, và khi tỉnh dậy, cô phải vui mừng khi thấy cô đang ở trong nhà mới. Ở đó cô sẽ có rất nhiều bạn. Rất rất nhiều bạn. Thục Như hét lên. Đồ ác quỷ, để tôi yên. Các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ cho các người hối hận. Ông Lâm cười gian ác, hất hàm cho bà Phương tiến lên. Thục Như nhìn Nam ánh mắt căm phẫn, ánh mắt làm cho Nam ám ảnh. Bối rối, anh ta quay mặt đi. Rất nhanh, bà Phương cắm ngập cây kim, tiêm thuốc mê vào Thục Như. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Thục Như chỉ kịp ú ớ, giọng căm phẫn. Ta thề, tất cả các người sẽ phải trả giá. Ta thề, tất cả các người phải trả giá. Đôi mắt ngấn lệ, từ từ nặng trĩu khép lại. Nam nhói lòng, thế nhưng anh ta cũng chẳng làm gì được. Mẹ và em gái của anh ta ở trong tay của ông Lâm, còn chưa biết sống chết ra làm sao. Đưa cô ta đi. Ngưu, mày ở lại xóa dấu vết. Gần sáng ngày hôm sau, mày phải đánh cho nó bị thương, ngất xỉu, làm như thật là nó con Như bị bắt cóc, cảnh sát không nghi ngờ. Còn cậu, sau khi cậu tỉnh lại, báo cho người nhà cô ta và báo cảnh sát là cô ta bị bắt cóc. Tất cả hiểu chưa? Thục Như bị họ đưa đến nhà thương điên tư nhân của bà Phương. Nam cũng không biết rằng trong bụng của Thục Như có cốt nhục của mình. Bà Phương là một bác sĩ tâm lý chuyên khoa thần kinh cực giỏi. Bà ta có trong tay rất nhiều bằng khen trong cái sự nghiệp của mình. Hành nghề bao nhiêu năm, bà ta quyết định mở một nhà thương điên đặt ở sâu trong rừng, cách xa thành phố ồn ào. Ở đây, những bệnh nhân được bà ta chăm sóc đặc biệt, với những màn chữa trị không có giống ai. Họ bị đày đọa cho đến chết. Để giúp nhà thương điên này tồn tại, bà ta phải nhờ đến sự viện trợ của ông Lâm và kêu gọi các nhà kinh doanh đổ tiền. Bà ta che mắt thiên hạ bằng những đòn tâm lý khiến cho người ta mủi lòng, bằng việc quay chụp ảnh video những bệnh nhân ở đây để người ngoài thấy là ở đây cần sự giúp đỡ. Chiếc xe ô tô chở Thục Như sau nhiều tiếng cũng đến nơi. Bà Phương cho người đẩy Thục Như vào. Nhìn Thục Như, bà ta lạnh lùng. Chào mừng cô đã đến với cái thiên đường này. Ha Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Sinh đang ngủ ngon giấc, điện thoại đổ chuông liên tục. Ông dụi mắt quờ quạc, nhìn màn hình là số lạ, bấm nút uể oải. Alo, ai vậy? Bên kia, Nam làm vẻ mặt hoảng hốt. Chú Sinh, là con Nam. Sinh giật mình, giọng của Nam vừa nói ra thì ông ta đoán chắc có chuyện không ổn. Có chuyện gì phải không? Nói cho tôi biết. Chú ơi, Thục Như, cô ấy... Còn Như làm sao? Cô ấy bị bắt cóc. Tiêu Sinh chết lặng, ông làm rơi cả điện thoại. Chuyện quá nhanh, ông khó mà chấp nhận. Lập tức lái xe tới chỗ của Nam. Trên đường đi, ông ta cân nhắc rất nhiều việc. Vừa mới về còn chưa kịp nói chuyện với Hiển, mà Hiển đã bốc hơi nhanh chóng. Một ngày một đêm không có liên lạc. Chưa biết được Hiển đi đâu thì lại đến lượt Thục Như mất tích. Rất nhiều câu hỏi cứ bỏ ngỏ vì không có câu trả lời. Ông định xử lý xong chuyện bùa ngải sẽ nói chuyện với cháu gái, mà bây giờ ngay cả đứa cháu duy nhất của mình ở đâu cũng không biết. Đôi khi ông nghĩ mình quá vô dụng. Đến nơi, ông xông vào trong phòng túm cổ Hạo Nam. Cháu gái tao đâu? Hả? Còn Như đâu? Cháu không biết. Cháu bị chúng nó đánh ngất. Cháu tỉnh dậy thì... Tiêu Sinh buông hai cú đấm rất mạnh vào mặt của Nam, làm cho hắn quay cuồng. Cảnh sát thấy hai người căng thẳng thì can ra. Qua kiểm tra tìm kiếm, họ kết luận đây là một vụ bắt cóc có chủ ý. Lý do thuyết phục đó chính là bắt cóc tống tiền. Giờ chỉ còn cách ngồi chờ bọn bắt cóc liên lạc lại. Trưa ngày hôm sau, Như tỉnh, đầu nặng trĩu đau nhức, cơ thể giống như có một tảng đá đè, không có cử động được, tay chân đã bị trói chặt. Có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi với? Đáp lại tiếng kêu của Như chỉ là sự im lặng đến giận người. Cô bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp tăm tối, chỉ duy nhất có một cái cửa sổ bé tí, có ánh sáng lọt vào. Mồ hôi vã ra như tắm, có tiếng cửa phòng bật mở. Có hai y tá bước vào, trên tay cầm một cái kim tiêm to, nhếch mép. Chào mừng cô đã đến với ngôi nhà chung của chúng tôi. Như trợn mắt. Ngôi nhà chung? Ý cô là sao? Hai người nhìn nhau cười nhạt. Một người nói, đây là trại tâm thần, cô không biết sao? Đến giờ trích thuốc và đi tắm. Thục Như hét lên, vùng vẫy, thế nhưng vô ích. Y tá cắm kim tiêm thẳng vào tay, bơm hết xi lanh thuốc. Thục Như không biết là họ tiêm gì cho mình, chỉ nhớ rằng sâu trong cơ thể có một loại phản xạ nào đó, nhưng không được. Họ đẩy Như ra khỏi phòng. Ngoài hành lang có rất nhiều bệnh nhân tâm thần đang đứng vật vờ. Người thì mố, kẻ thì hát, có người thì la hét, có kẻ thì khóc lóc, đủ kiểu. Quần áo cáu bẩn hôi rình, họ cũng không có được thay. Đi qua nhiều căn phòng, họ đẩy Như vào trong nhà tắm. Nói là nhà tắm, thế nhưng là còn quá tội với nhà tù. Họ cởi đồ trên người, bắt Như ngâm mình vào nước lạnh lẽo. Ở dưới đáy bồn là một cái máy làm đá bốc hơi. Chỉ mấy phút sau, cơ thể của Thục Như run lên cầm cập, hàm răng đánh vào nhau côm cốp. Toàn thân của Như run rẩy. Sau 30 phút, họ mới lôi Như lên, mặc cho một bộ đồ bệnh nhân cũ rích. Đôi mắt của Như ngây dại đờ đẫn. Họ đưa Như vào trong một căn phòng đầy ắp những dụng cụ. Ở trên tường còn có một vài bệnh nhân bị trói, tóc tai rũ rượi như là người đã chết. Thấy có người đến, những bệnh nhân mới ngẩng đầu lên, liếc mắt cười hì hì. Cơ thể của Như run rẩy. Bà Phương xuất hiện. Đưa cô ta về phòng trước đi, cô ta còn lợi dụng được. Chừng nào hết giá trị, tiễn cô ta đi cũng chưa muộn. Hai người y tá gật đầu. Vậy là trước khi hết giá trị lợi dụng, Như vẫn được đối xử giống một con người. Dọc hành lang của bệnh viện này, những bóng người cứ qua lại, cũng chẳng biết là người hay là ma. Có những kẻ cứ rũ mặt xuống mà cười khanh khách, có những kẻ cứ đi lặng lẽ lẩm bẩm cái gì. Như hoảng hốt, Như nhìn trái nhìn phải, xung quanh toàn bộ là những kẻ như vậy. Cho đến khi cô mệt mỏi, cô nhắm chặt mắt, chỉ còn lại những tiếng bước chân trên đôi giày cao gót của y tá nện trên nền bệnh viện. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây nha các bạn. Tập sau là bắt đầu hay rồi. Tập sau là bắt đầu hay rồi. Tình hình ngày hôm nay thi cử thế nào rồi các cháu 2K2? Có cháu nào báo cáo tình hình với chú được không? Thị Nở, em cứ gửi qua cho anh đi. Ừ, hết tập 2 tại đây em ơi. Ngày mai anh sẽ đọc tiếp. Các cháu thi cử nào vào báo cáo chú được không? Chuyện này anh đọc trong vòng 4 tập. Sau chuyện này sẽ đọc làng quê của Trung Kiên. Trượt hả? Trượt thì lo gì? Trượt thì 18 tuổi rồi. Ai... Xin bà già mua lấy con xe ra bến xe ngồi với chú chạy xe ôm. Lập nghiệp. Gửi qua mail, gửi qua tin nhắn cho anh em thì là. Năm nay thì chú nghe thấy bảo là đề văn thấy nó cú lừa lắm đúng không các bạn? Ôn đủ các thứ cùng nó vào đất nước. Đúng không? Thấy dài lắm. Chú thì lâu lắm mà chú không có quan tâm đến cái chuyện thi cử lắm. Tại vì nói thật là chú vốn dĩ học dốt. Nói thật là chú học dốt. Thế cho nên là chú cũng không có ham học cho lắm. Ngày xưa cứ mỗi một lần đến kỳ thi ấy, nó khổ lắm các ông. Nó khổ lắm các ông. Cái thời mà bọn tôi còn đi học đại học nó khổ lắm. Nó qua những cái lần mà tôi kể đó. Nhưng mà cái kỳ thi là cái mùa nó nóng. Nó nóng. Nhưng mà tôi phải công nhận tôi là một thằng rất thông minh. Tôi rất thông minh. Tôi học ngu thôi nhưng mà tôi được cái là thông minh. Trong khi mấy bạn mà ở trong phòng cái bóng đèn dây tóc đỏ đỏ cắm đầu cắm cổ vào đọc sách ôn thi, mình cũng ôn thi nhưng mà mình không. Ở trong cái trường của tôi nó có một cái cột, cái cọc ATM. Thì các bạn biết đó, bất kỳ cái cọc ATM nào nó cũng có máy lạnh, điện sáng. Thế là tội gì mà không ra đấy ban đêm ấy. Đêm rồi mà, ai ra rút tiền đâu. Ra đến bác mẹ đấy vào trong ngồi. Mang cái bàn gấp của sinh viên đó không. Ra ngồi. Tất nhiên là mình cũng phải học chữ thi mà. Không học thì chết, con. Không học thì chết. Học lại thì vỡ mồm. Dự định Thế Thiên Hành Đạo của Hoàng Nam và Hậu Lê Du Hành Ký thì anh dự định là sau khi xong cái bộ Tham Thiên. Tham Thiên nó chỉ còn vài tập nữa là hết. Thì anh sẽ đọc một loạt, một mạch luôn Thế Thiên Hành Đạo, Hậu Lê Du Hành Ký và Vãng Lai của Hoàng Nam và Vãng Lai Nhị Giới của Hồng Dung và Chiến Trường An Môn của Jin. Đó, hàng loạt luôn vào cái cung giờ 8 giờ sáng. Thì anh dự tính là anh đang dự định là như vậy đó. Thôi, ngày xưa là tôi như vậy. Còn cái thời mà sinh viên ấy nó vui lắm. Các cháu phải cố lên để mà học, để mà vào cái thời sinh viên được, nó vui lắm các cháu. Khi mà các cháu 18 tuổi, các cháu sẽ đi ra ngoài ở, các cháu sẽ không nằm trong cái vòng quản lý của bố mẹ nữa. Thích ăn thì ăn, không? Thích ngủ thì ngủ. Chẳng ai cấm các cháu làm gì mà cũng chẳng ai bảo các cháu làm gì cả. Các cháu thích làm thì làm, nhưng cũng có nghĩa là các cháu phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc của các cháu làm. Đó. Phải chịu trách nhiệm không chỉ là đối với gia đình mà còn đối với xã hội và pháp luật. Ông khi còn bé, mỗi khi làm cái việc gì sai, cái việc gì không đúng, chạy vào mếu máo, chạy về mếu máo, mẹ ơi cứu con, bố ơi cứu con, No, bây giờ no. Ok. Bây giờ là mày làm gì sai, mày làm gì không đúng là mày chết mẹ mày luôn. Anh Hồ Quốc Đại đâu có toang. Không có cái gì mà toang hết anh. Bệnh dịch thì có đảng và nhà nước, có chính phủ sẽ hỗ trợ người dân. Quan trọng bây giờ mỗi một người dân thì phải có cái ý thức để tự bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh thôi. Cứ bình tĩnh, không có cái gì gọi là toang cả. Phải bình tĩnh, tin tưởng vào Bộ Y tế, tin tưởng vào các bác sĩ. Đó, thì cái thời sinh viên nó là như vậy. Nó vui lắm. Đó, sáng các cháu, hôm nay các cháu mệt. Các cháu lẩm bẩm trong đầu, mà hôm nay cho thầy mất dạy. Thế là các cháu cắt cúp tiết, không có đi học. Các cháu không đi học, thầy giáo cũng không có gọi điện về thông báo cho gia đình như hồi còn học phổ thông đâu. Ok, mày không đi học thì thôi, mày nghỉ nhiều quá thì mày học lại, thế cho nó nhanh nhờ. Đấy, đúng không ạ? Mà học lại thì tốn tiền gia đình, lúc đấy bố mẹ mày khắc xử mày, tao không có quan tâm. Mày học hành không cẩn thận, mày thi không được thì mày thi lại cũng tốn tiền, thi lại cũng được, học lại càng tốn tiền. Lúc đấy bố mẹ, gia đình chúng mày xử lý với nhau. Thầy không có quan tâm. Đó. Rồi sau đó là 18 tuổi, thế giới bên ngoài nó sẽ mở ra, hiểu không? Có rất là nhiều cơ hội. Các cháu nào ngoan ngoan thì có thể là sẽ được mất trinh. Vũ Tiến Thắng, thời sinh viên em có được 4 cái lò hả? Em thấy là ác đấy. Thế là ác đấy. 4 cái lò nướng khoai là em giỏi đấy. Thời sinh viên của em mỗi năm một lò đúng không? Thế là em ác rồi. Đấy, vào thời sinh viên, những cháu nào mà hồi cấp 2, cấp 3 ngoan ngoan, không có biết yêu đương gì, thì rất có thể là bước vào môi trường sinh viên, các cháu sẽ được một cái niềm hạnh phúc, đó là mất trinh. Đấy, các cháu sẽ được mất trinh, và đấy cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là hay. Còn cụ thể như thế nào thì mỗi một bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là riêng mà chú cũng không thể nào biết trước được. Ok, chú cũng không thể biết được. Đấy, các cháu cũng sẽ có những cái cách nhìn nhận về cuộc sống, nó sẽ không có đơn giản như là cái bình thường của các cháu nữa, cái cuộc sống bình thường các cháu nữa. Cuộc sống nó sẽ khác, các màu sắc nó sẽ khác. Các cháu trước đây các cháu nghĩ màu hồng nó là màu hồng, nhưng có thể các cháu bây giờ các cháu sẽ nhận ra là đéo phải rồi. Cái màu hồng này nó không phải như thế, bảng màu nó bị đảo lộn. Màu hồng nó có phải là nó sẽ xám xịt. Nó sẽ xám xịt vào. Mùi thơm, trước đây mình nghĩ nó là mùi thơm, hả không? Mùi hoa, chú thì chú thích cái hoa lan tiêu á. Thì ok, đấy đéo phải là mùi hoa lan tiêu đâu, mà đấy có thể là mùi cứt. Những cái cặm bẫy nó sẽ bày ra khắp nơi, nó sẽ răng khắp nơi. Và chỉ cần các cháu không cẩn thận thì các cháu, đời của các cháu sẽ thành đời cô lựu. Không, cái ánh sáng chiếu xuống trong cái cuộc đời các cháu nó sẽ tối như cái háng của chị Dậu luôn. Những cái cạm bẫy, mà nói thật cái cạm bẫy đầu tiên, ok, còn sớm sớm một tí chia sẻ với các cháu độ 10 phút đi. Các cháu 2K2 lắng nghe những lời chú chia sẻ. Cái cạm bẫy đầu tiên đối với sinh viên ở trong cái thời đại bây giờ thì nó là một cái mà bản thân chú cũng rất là đau đầu, đó là làm giàu. Năm thứ nhất thì thật ra cũng chưa có gì đâu các cháu. Năm thứ nhất các cháu vẫn còn được gia đình bao cấp, các cháu cũng chưa có ăn tiêu nhiều tại vì chưa quen với cuộc sống. Nhưng năm thứ hai trở đi, bắt đầu trong đầu đã nhen nhóm những cái ý tưởng vĩ đại. Tao sẽ khống chế thế giới, tao sẽ làm chủ bản thân, tao sẽ kiếm tiền, đó, các kiểu. Và lúc đó những cái bay nó sẽ bày ra. Ví dụ các cháu sẽ gặp những các anh các chị rất là thành đạt, mặc vest, sách cơ táp, đầu tóc chải bóng lộn lên, đi xe gì thì đéo biết. Bởi vì thật ra lúc anh các chị gặp các cháu là sẽ ở trong những quán cà phê, sẽ gặp các cháu ở những công viên hoặc những cái ghế đá của nhà trường. bất kỳ lúc nào thấy các cháu đang chăm chú để học bài. À ha, à, các anh các chị sẽ lại gần và nói: em có muốn làm giàu không? Em có muốn làm chủ số phận của mình không? Em có muốn có một cái nguồn thu nhập tự chủ không? Không. Sau đó là sẽ vẽ ra cho các cháu những cái bối cảnh nó tuyệt vời luôn. Tháng kiếm đéo cần phải làm gì, tháng kiếm đầu tiên là chục triệu. Nếu như em chịu khó làm, em xây dựng được hệ thống của em thì em sẽ có kiếm được có khi đến cả trăm triệu mỗi buổi sáng thức dậy. Em không muốn, nhưng thật sự là tiền sẽ rơi vào vỡ mặt các em ra. Đó. Bằng cách gì? Tham gia hệ thống của anh các chị, tham gia công ty của anh các chị, thì công ty sẽ mang đến cho các em những cái cơ hội để đổi đời. À, chú nhớ là cái hồi chú sinh viên thì nó có Thiên Ngọc Minh Uy và Lô Hội, đó là hai cái cơ hội đổi đời cho rất nhiều người. Còn đổi đời giàu lên hay không thì chú không có thấy lắm, nhưng mà bạn mới đổi đời cô Lựu thì có. Thằng bạn chú luôn, bạn chú thì mình đi theo Lô Hội. À, chú vẫn nhớ không bao giờ quên Thành Lô Hội, không bao giờ chú quên được thằng đấy. Một thằng rất ngoan, rất hiền, học rất là giỏi. Ok, xin cảm ơn bạn vừa mới donate. Ok, xin chân thành cảm ơn. Tôi đã nhận được donate. À, tiếp. Rất ngoan, rất hiền, chăm học. À, thế rồi một ngày đã biết là nó gặp ai, nó gặp cái gì. Và thế là nó về nó thay đổi. Đã biết nó kiếm đâu được một bộ vest. Mà tôi nói với các ông, cái bộ vest đấy trông nó giống như kiểu là cái bộ vest mà người ta bán cho mấy cái ông nhà có người chết, mua cái bộ vest về để mặc cho người chết, để mà mặc và không khác cái đéo cái giá mặc áo cả. Thằng ấy nó phải cao khoảng tầm 1m8, thằng Thành bạn tôi, Thành Lô Hội. À, thằng Thành Lô Hội bạn tôi nó cao phải 1m8. Nó mặc một cái bộ vest rộng thùng thình, nó không khác đéo gì mấy cái bộ vest mà người ta hay mua cho người chết mặc á. Tức là đằng trước của nó thì may rất là thẳng thớm, nhưng mà đằng sau thì nó rúm mẹ mà không khắc đéo cái rẻ cả. Người ta chỉ quan trọng là trước người chết người ta nằm mà. Ờ, trông nó buồn cười lắm. Xong đầu nó rộng thùng thình nào. Đó, Thành xách một quả cặp da. Một quả cặp da. Và Thành bắt đầu đi loanh quanh. Đầu tiên là khu vực trường. Thành chọn những cái đối tượng để cùng mình làm giàu, chính là những người như chú, những người bạn ngay bên cạnh. Và một cái điệp khúc quen thuộc của Thành đó là gì? Các bạn ạ, chúng ta đã sống mười mấy năm, 20 năm một cách vô nghĩa. Các bạn đã để có quá nhiều cơ hội vượt qua tầm tay. Chúng ta không thể nào thụ động mãi được, suốt ngày chúng ta không thể nào. À, em cảm ơn anh Hồ Quốc Đại nghe. Chúng ta không thể nào mà cứ dựa dẫm vào gia đình như vậy được. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải làm chủ vận mệnh của mình. Đó. Bằng cách nào ạ? Các bạn phải làm việc, các bạn phải năng động, các bạn phải tư duy, các bạn phải thoát xác lên. Các bạn hãy tham gia vào cái cơ hội này với tôi. Cơ hội này chỉ có một lần. Cơ hội này không phải là thượng đế nào ban cho các bạn cả, mà cơ hội từ chính bản thân các bạn, từ cái nội tại và nội lực của các bạn. Các bạn hãy cùng tham gia vào với tôi, tận dụng cái cơ hội này. Hồi đó là nó theo Lô Hội nha. Những cái sản phẩm của công ty chúng tôi, nó là những cái sản phẩm nó quá tuyệt vời, nó mang lại cho người dùng những cái giá trị về tinh thần nó bất khuất lắm. Ờ, mình lúc đó mình nghe mình bảo đi mà, Lô Hội là một loại mỹ phẩm mà làm đéo gì có giá trị tinh thần. Mỹ phẩm là để bôi vào mặt, vào da để cho nó xinh đẹp lên. Đấy là theo cái góc nhìn của mình. Thì nó liên quan đéo gì đến tinh thần ở đây. Không. Mỹ phẩm chứ có phải là thuốc an thần hay thuốc ngủ đâu. Tiếp. Các bạn hãy tham gia, các bạn hãy xem những sản phẩm này. Nó đéo giới thiệu sản phẩm này tốt như thế nào, sử dụng như thế nào, mà nó chỉ nói đến sản phẩm này. Không. Bán ra bao nhiêu tiền, một người theo bạn được thì bạn sẽ được bao nhiêu, hai người theo bạn được bao nhiêu, khi bạn có hệ thống thì bạn được bao nhiêu. Mỗi buổi sáng tốn ạ, mỗi buổi sáng khi bạn đã có cái hệ thống của bạn rồi thì bạn mở mắt ra, tiền sẽ rơi thẳng vào mặt của bạn, cho dù bạn có muốn né cũng không được. Không, chỉ trong vòng 3 tháng thôi bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn sẽ đéo phải đi cái con Suzuki Smart rẻ của bố bạn mua cho nữa, mà bạn sẽ lên con những con xe VIP, ví dụ như cái thời đó thì như Jupiter 4 cánh, ví dụ như là con xe gì đấy tên là gì nhỉ, tự nhiên mình quen rồi, FX125, các vành đúc nhập Thái nguyên con mà các em gái sẽ phải há hốc cả mồm. Không, thậm chí rằng là bạn cũng không cần phải ngồi trên giảng đường để nghe mấy ông thầy giáo mẹ làm nhảm về những cái kiến thức vô bổ nữa, mà lúc đó là bạn sẽ làm một ông chủ lớn, bạn sẽ có rất rất nhiều tiền bằng cách tham gia vào công ty lô hội của chúng tôi. Và xin giới thiệu, tôi là Thành Lô Hội. Không, tôi là Thành Lô Hội, là người mang lại cho các bạn cái cơ hội đổi đời và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Chỉ trong vòng 1 năm, bạn có thể về mua, bảo với ông bà già là thôi bán hết tất cả đi, bỏ hết tất cả quê đi, lên trên thành phố mua nhà ở thành phố cho ông bà già, một cái ngôi nhà bèo bèo khoảng 5 tầng hoặc là 7 tầng gì đó. Còn nếu ông bà thích nhà 3 tầng, dỡ mấy cái tầng trên đi để cho ông bà nhà 3 tầng. Đó, nhờ cái cơ hội này. Rồi, thế thì hỏi, ừ thì vậy bây giờ tôi phải làm sao để mà có được cơ hội? Rất đơn giản, bạn đóng 50 triệu vào công ty, công ty sẽ cấp cho bạn một cái mã số và một số cái sản phẩm. Không, và sau đó bạn cũng lại giống như tôi đi chào mời những người mới để thay đổi vận mệnh những người còn nghèo khổ, những người còn ngu si đang mù mịt trong cái sự tăm tối của sự nghèo đói, để chúng ta sẽ cùng gây dựng hệ thống và chúng ta sẽ cùng đổi đời. Đổi đời. Tôi sẽ làm boss, bạn sẽ làm manager, không, sẽ làm CEO, sẽ làm chủ tịch. Thời đấy thì nó không có cái khái niệm chủ tịch như bây giờ, mà nó là khái niệm chủ tịch dạng đúng theo nghĩa của chủ tịch, giống như chủ tịch Hà và chủ tịch Lâm này này. Tức là chủ tịch giống như trong những cái chuyện ngôn tình Đài Loan mà thành từng tập đó các bạn. Hả? 9.000 một quyển ngày xưa đó, tức là chủ tịch đúng nghĩa luôn đó, chủ tịch giàu có luôn đó. Đó. Rồi. Mình cứ ngồi mình chống cằm mình nghe, hiểu không? Chứ còn mình thì thật ra lúc đấy thì mình... Tôi khác với tất cả những bạn khác ở cái tuổi của tôi. Là những sinh viên khác thì mơ có cơ hội làm giàu. Tôi ham chơi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là để bạn chơi cho nó hết cái thời thanh xuân. Rồi sau đó làm giàu hay là gì tính sau. Thế nên mình cũng chỉ chống cằm mẹ như chó xem tát ao nghe thôi. Và chính vì mình nghe như thế nên mình rất là tò mò. Thành này nó mới trong vòng có mấy tháng nó thay đổi. Ăn mặc đẹp đẽ như thế, nói toàn là những cái thứ thì bạn... Toàn là những cái thứ cao siêu ở cái tầng lớp vĩ mô, không? Đấy. Thế là một hồi mình cũng tò mò. Buổi trưa đi ăn cơm, thấy Thành mà sau một hồi đi vòng quanh trường để tìm những cái người để có cái cơ hội đổi đời cùng Thành. Sau đó là Thành đi ra ngoài cổng trường. Không? Còn không quên liếc qua nhà xe. Nhìn lại cái xe đạp cà tàng mà bố Thành gửi cho ở dưới quê lên. Thành mỉm cười, sắp sửa tạm biệt mày rồi, tao sẽ sắp sửa mua mày Jupiter 4 cánh. Và sau đó Thành sẽ đi vào trong cái quán cơm ở đối diện cổng trường, một cái quán cơm bụi. Cô ơi, cho cháu 5.000 cơm. Không, một miếng thịt sườn nhiều xương, bởi vì cháu hết bẻ tiền rồi, cho cháu xin ít nước dưa để chan ăn cho nó dễ ăn, để còn có sức mà làm đi làm mẹ giám đốc, làm CEO. Đéo hiểu. Ủa, đáng nhẽ là Thành phải rất là giàu khi mà Thành đã có những cái thứ vĩ đại như thế chứ. Tại sao lại như vậy? Thế là mấy bạn kia, có những bạn là về nhà ông tìm cách lừa ông bà già hay là làm sao đó, thậm chí là đi vay lãi để đẽo. Để đẽo làm sao lấy 50 triệu. Đó. Đẽo lên 50 triệu đóng cho Thành và những người đồng nghiệp của Thành. Thế là họ sẽ được mời đến dự những cái buổi hội nghị. Đầu tiên là những cái buổi hội nghị cũng sẽ có những cái người như Thành hoặc cao thủ hơn Thành trong cái việc thuyết trình. Đó. Trong cái việc thuyết trình để thuyết phục người khác về những cái cơ hội đổi đời đó, về những cái người mặc comble calavat sơ vin áo trắng cổ cồn này nọ. Những cái người thuyết trình về những cái thứ nó cao siêu, nó vĩ nhân lắm. Uh-huh. Và những cái người ngồi dưới nghe là những cái bạn sinh viên nè, những cái ông bà già ít tiếp xúc với xã hội nè, những cái người mà đã cùng đường mặt lộ rồi cũng mơ ước một cái gì đó đổi đời nè. À ha. Rồi sau đó là những cái người như vậy họ ngồi nghèo, trong lòng dâng lên cái khí thế đó, hào hứng để kiếm tiền. Chúng tôi sẽ làm được, chúng tôi sẽ làm được, bạn có làm được không, tôi làm được. Thế là cứ mấy thằng cứ nhìn nhau, mày có làm được không, tao làm được, mày phải làm được, đúng, chúng ta sẽ làm được. Tôi thề các ông, cái khí thế lúc đấy tôi xem lại những cái clip mà bản thân mình xem, mình cũng cảm giác bị cái khí thế nó lây nhiễm. Mà một cái thằng mẹ bất cần đời như tôi còn cảm thấy nó lây nhiễm. Tôi nói thật luôn, một cái thằng bất cần đời như tôi mà tôi còn cảm thấy hừng hực theo. Mình vừa xem, ngồi xem clip, nó quay về cho xem. Hồi đấy là cái điện thoại Nokia, mình thì mình dùng con NG thì nó không có camera, nhưng mà thằng bạn mình nó cùng phòng mình, ký túc xá của mình, nó đi cùng, nó có con 7610, cái con mà hình cái lá đó các bạn, đỏ đỏ đen đen đó, hình cái lá đó. Con đó quay phim được, quay phim 3GP. Rồi mà mình xem mình tao cũng làm được. Mình tự nhiên mình vô thức mình đưa tay thử, chứng tỏ là cái cách truyền đạt của những cái người kia nó quá là vĩ đại luôn. Sau đó một thời gian họ còn được mời đến những cái người ta gọi là những cái gì, những cái hội nghị vinh danh hả các bạn, hay là những cái hội nghị hoa hồng. Cái bây giờ thì nó không còn cái khái niệm đó nữa, bây giờ những cái đó nó biến tướng thành những cái nó nghe tên nó cao siêu hơn, nhưng mà cái hồi đó thì nó gọi là hội nghị hoa hồng. Không, rồi ôi đi, vinh danh thành lô hội tháng này được 200 triệu, không, khách hàng vàng, không, nhân viên vàng tháng này được 500 triệu. Mẹ vinh danh nhau, đưa nhau lên sân khấu, cảm ơn, nhờ có lô hội tôi đã thay đổi được bản thân, tôi cảm ơn các anh các chị trong hệ thống, tôi cảm ơn sale A, tôi cảm ơn bot B, tôi cảm ơn manager C. Không, đéo thích cảm ơn bố mẹ tí nào cả, bởi vì thật gian vào về nhà nịnh mãi xin 50 triệu bố mẹ với vẫn còn bị ăn đòn, nên không cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các sale, CEO, các bot, các manager đã cho tôi cơ hội. Tôi cảm giác đứng ở trên sân khấu đó là những cái người vô cùng vĩ đại, bởi vì cái thời đó của tôi các bạn, nói đến tiền 100 triệu nó là một cái con số nó khủng bố lắm rồi, nó cảm giác nó giống như một cái quả bom nguyên tử và nó nổ pùm một phát luôn đó các bạn. Sau khi cái hội nghị hoành tráng đó thì xong, mọi người ra về hết. Tính mình thì nó tò mò đó, mà nó toàn tổ chức gần những cái trường đại học nha các bạn. Hồi đó tính mình thì tò mò, mình xem mấy các chị đi gọi cơm bụi, cơm hộp về ngồi ở trong hội trường ăn và tiếp tục, mày có làm được không, tao làm được, chúng ta phải làm được. Đi bẻ hội nghị toàn mấy trăm triệu mà tại sao lại ngồi ăn cơm hộp cơm bụi thế, kiểu gì thế. Tiếp nữa, sau đó nó còn có những cái buổi còn kinh khủng hơn nữa. Đó là gì? Là những cái dạ tiệc. Những cái dạ tiệc có những cái tên nghe nó rất là kêu, Mệnh Lệnh Phượng Hoàng, không, dạ tiệc của Thần Long Thức Tỉnh. Đồ nghe như kiểu chuyện tiên hiệp mà tôi đang đọc các ông. Mệnh Lệnh Phượng Hoàng là gì? Là một sale nào đó, một CEO nào đó, đó, một CEO nào đó sẽ tổ chức một cái cuộc meeting, và CEO đó chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ra lệnh cho tất cả bọn chim sẻ, chim sâu, chim cu gáy, chim trà màu của mình, tức là những cái con ở cấp dưới trong hệ thống đó, tất cả sẽ cùng cố gắng, chúng ta cùng làm được, để theo cái mệnh lệnh Phượng Hoàng đó. Đồ ai cũng mặc toàn vest đó, váy dạ hội cúp ngực, trang điểm lộng lẫy như những quý bà, những gentleman, những lady, Không thì bà đứng ông các kiểu ông nhìn lộng lẫy huy hoàng tuyệt vời, ai mà nhìn vào đấy thì chẳng nghĩ ôi bà giàu vãi cả cứt, đây toàn là những người thành đạt thôi các ông. Ở đây là câu lạc bộ thành đạt Rick Kid, bởi vì là mệnh lệnh Phượng Hoàng mà các ông, không là thần long thức tỉnh mà các ông, đéo hiểu kiểu gì. Một thời gian sau, bẵng đi một thời gian sau, trong một ngày tình cờ, sau một mùa hè nghỉ một tháng, sinh viên hồi đó không biết bây giờ các bạn nào, nhưng hồi đó sinh viên thì chú chỉ được nghỉ có tháng thôi, là chú gặp lại Thành Lô Hội, mặt mũi bạc phạch, mặc cái áo cái gấu áo nó xoăn tít thò lò đi vào lách thách, đi bộ từ hồi đấy là từ cái bến xe Đồng Quang lên cái trường đại học sư phạm, nó phải chắc là phải đến có đến 2 cây số. Bạn nào ở Thái Nguyên đi bộ quen để ý, mình hồi đấy mình đi đéo để ý, toàn chạy xe đi bộ lách thách mà. Ê Thành, lên tao trở về trường. Thôi thôi mày ơi, tao không có về trường, tao về xóm trọ tao dọn đồ rồi, tao bị đuổi học rồi. Và sao? Chủ nợ đến, tao cắm cốp nhiều thứ quá, tao vay nợ xung quanh, cắm cốp nhiều thứ quá, chủ nợ báo lên trường, trường đuổi học tao rồi. Sao vậy? Tao tưởng mày là CEO cơ mà. Gì? Thôi thôi thôi thôi mày, thôi tao đi nhanh đâu mà nó túm được tao đều đánh tao chết. Này thì mệnh lệnh Phượng Hoàng này, này thì đổi đời này. Đéo hiểu. Đó là một cái bay. Cái bay đó từ thời của bọn chú, qua mười mấy năm qua đến bây giờ nó vẫn còn đó các bạn. Nó vẫn còn. Và thậm chí bây giờ những cái biến tướng của nó còn cao siêu hơn. Chú cũng đã xem trên YouTube, xem trên Facebook, xem trên TikTok những cái buổi dạ tiệc, những cái mệnh lệnh Phượng Hoàng như vậy. Làm gì có một cái công ty nào, một cái doanh nghiệp nào mà toàn là CEO? Hả? Hả? Các bạn cứ thử nghĩ đi. Một cái doanh nghiệp mỹ phẩm, tôi nói ví dụ như là một cái doanh nghiệp mỹ phẩm nào đó, sản phẩm họ có, đúng, có sản phẩm các bạn. Các nhân viên của doanh nghiệp đó, các tức là các cái chi nhánh của doanh nghiệp đó, tôi không biết là bán được cho ai, tôi không có thấy, nhưng mà post một cái bài lên, post một cái bài lên, hàng về, ôm hàng thật nhanh, không thì tranh nhau hết. Sau đó khoảng tầm buổi sáng thì post một cái bài như vậy, buổi chiều nhanh thế, các em của mình nhanh thế, tranh giành nhau hết cả hàng, chẳng còn gì nữa mà để chị bán. Thương các em quá, thôi thì đành nể mặt các em quá, đành phải san hàng cho các em vậy. Vào thấy cảm ơn chị là người tuyệt vời nhất, hàng của hàng của chúng mình quá tuyệt vời, cái gì cùng đổi đời nhé. Vào check Facebook cá nhân của mấy cái chị comment đó cũng toàn là người của cái công ty mệnh lệnh Phượng Hoàng nọ. Ủa vậy thì ai là người mua hàng không? Tôi đéo thấy. Tôi chỉ thấy là những cái CEO đó, những cái manager, những cái boss đó đưa xuống cho mấy cái con CEO to, đưa xuống cho CEO nhỏ. Boss to, boss 1 đưa xuống cho boss 2, và manager A đưa xuống cho manager B. Ủa vậy thì hàng đi đâu? Tóm lại chỉ là lại Viêm Phượng, có muốn có cơ hội đổi đời không? Đức Cô Đơ Dồn, có muốn có cơ hội đổi đời không? Hello, toàn tần số âm, em có muốn có cơ hội đổi đời không? Gia nhập hàng, gia nhập công ty với chị, chúng ta sẽ cùng nghe theo mệnh lệnh Phượng Hoàng em. Thế là nhồi hàng cho ông nó. Tóm lại là cái hàng đó đến khi là có dùng được hay không thì có những người đã từng nói là em còn đéo biết, ở trong nhà em còn chất nguyên si cả đống kia kìa, em không biết là nó có tác dụng gì không. Em chỉ nghe nó em nhập 500-600 triệu tiền hàng bây giờ mới bán. Nếu mà em mua hôm nọ bà chị em mới tò mò lấy ra để bôi vì sau nó sùi hết cả mặt lên kia kìa. Thôi ăn cứt cả đống. Trong khi đó là các CEO ở trên, các bot ở trên, các manager ở trên, sau khi đẩy được hàng cho các em cầm tiền về là các bot đi du lịch. Các bot mua Mercedes để ra Hồ Tây đu đưa rung rinh. Các bot ăn mặc VIP đi những cái khu resort VIP các kiểu, các bot chụp ảnh đó. Đó, các bot đã đổi đời, các chị đã thành công, thế còn các em thì sao? Hả? Tôi đã thành công, còn bạn? Bạn đã thành công hay chưa? Nói mẹ là tôi đã lừa được các bạn rồi, vậy các bạn đã lừa được ai hay chưa? Đâu? Không. Các bot, các CEO ở trên, các manager ở trên, mẹ chụp ảnh đi check in ở những cái nơi giàu có này nọ, những cái nơi sang chảnh này nọ, đi Mercedes, đó, đi Lamborghini, đó. Rồi sau đó là đẩy hàng xuống, các em ở dưới nhìn núi đấy, thấy chưa, thấy chị bốt của bọn chị chưa, chị bốt của bọn chị đã thành công, chị cũng sắp thành công này, còn em là một người phụ nữ thời đại mới, một người phụ nữ của thế kỷ 21, em làm sao cứ phải ở nhà để đẻ con, để rồi rửa đít cho con, để rồi nấu cơm nấu nước để cho bố mẹ chồng ăn, để rồi bà mẹ chồng bá chửi em ra. Em phải có chủ động chứ, em phải có đi mẹ chủ động cái kinh tế của em chứ. Hãy theo chị và chúng ta cùng đổi đời với mệnh lệnh Phượng Hoàng. Một cái công ty toàn bốt, toàn CEO, toàn manager, đéo thấy nhân viên đâu. À, cái gì vậy? Cái gì thế? Hả? Những ngày cuối năm Tết là những ngày cánh xe ôm chúng tôi làm việc cật lực nhất. Chạy vã mồ hôi mẹ phải bục cả bình xăng xe ra được khoảng đôi triệu. Đấy là những ngày gọi là làm việc cật lực luôn đấy, thật. Thật sự là như thế, được khoảng đôi triệu. Đấy là cật lực, còn nếu không thì chắc là tầm khoảng triệu, triệu rưỡi một ngày. Cật lực hết cỡ mà đấy là bọn tôi còn làm là còn được, mình có các anh các chị bảo kê đấy, để không có tranh giành khách đấy. Thế mà các chị bốt manager đó nói là cái gì? Các em đéo phải làm gì đâu, khi mà các em đã có hệ thống rồi, mở mắt ra bẹp cục tiền nó khoảng tầm khoảng 5-7 triệu nó vã vào mặt em. Các em khi mà đã lên hệ thống cấp 4, cấp 5 thì cục tiền 20 triệu nó rơi, các em né không né cẩn thận gãy cổ. Đó. Có cái nghề gì mà sướng như vậy không? Có cái nghề gì mà sướng như vậy không? Chỉ có là mệnh lệnh Phượng Hoàng. Và sau đó là các con rời muốn đổi đời, muốn nắm giữ số phận và muốn đi theo mệnh lệnh Phượng Hoàng sẽ về nhà đẽo cha mẹ. Còn những bạn mà đã có gia đình rồi thì rất có thể là sẽ lừa vợ dối chồng, đi cắm sổ đỏ, đi vay nặng lãi, nhập hàng đến cả 100 triệu tiền hàng. Các bạn biết, nếu như những bạn mà nhà đã có những cái cửa hàng, những cái cơ sở sản xuất, những cái đồ đạc, ví dụ những cái đồ gia dụng chẳng hạn, tôi nói đơn giản như vậy thôi. Đúng không các bạn? Để mà 100 triệu tiền hàng với những cái đồ ở mức độ chung, những tôi nói thẳng mẹ về mỹ phẩm đi. Để 100 triệu tiền hàng đó, để mà các bạn bán, nó phải mất thời gian lắm. Đúng không ạ? Phải bán chầy vẩy ra đó. Tôi có một bạn làm ở chợ Ninh Hiệp á, bán quần chuyên nhập và gọi là xỉ luôn, xỉ quần áo. Đó, nó bảo 100 triệu tiền hàng là lớn lắm đâu. Đây mỗi lần nhập vài 100 triệu tiền hàng chất đống ở trong nhà. Thế nếu như mà đã là sale CEO cấp trên rồi lại đẩy cho các bốt ở cấp dưới thì nó dễ thôi, nhưng bây giờ tự hỏi, nếu như bạn đã đứng ở dưới đít của cái kim tự tháp đó, là ở cái hố trũng đó, thì bạn để cho ai? Hàng trăm triệu tiền hàng đó để ở đâu? Lại tiếp tục chất đống. Đúng không ạ? Thì đó là cái vấn đề mà cái bay bày ra. Đặc biệt là cái đối tượng sinh viên là một. Các ông bà cụ trung trung tuổi, nhất là những ông bà cụ hưu trí. Ê, hưu trí thật ra cũng ít khi dính lắm, bởi vì người ta cũng cũng biết rồi, ông bà cụ ở quê dành dụm được ít tiền, nó con gái nó gửi cho ít tiền khá giả lên một tí, nào là chúng nó sẽ mời đi dự những cái hội nghị khách hàng đó, để đổi đời đó. Thế rồi là dính bẫy rất là nhiều. Tôi vẫn cứ muốn nhấn mạnh một cái câu, nói thật là nó hơi thô, nó hơi vô, nghe nó cũng khó nghe, của một người đồng nghiệp: có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn. Người đồng nghiệp đó, thì cái câu này tôi nghĩ rằng nó rất là đúng. Các bạn phải biết là như vậy. Không, sinh viên nào cũng đổi đời, sinh viên nào cũng lên làm CEO thì thôi còn học làm cái gì? Trường đại học nó dạy ai? Cầm cái tấm bằng ra cũng để làm gì? Đi làm lương 5-7 triệu để làm gì? Đi mẹ theo canh các chị, để đi theo cái mệnh lệnh Phượng Hoàng đó, để mà đổi đời, để mà sáng mở mắt ra bị 100 triệu nó rơi gãy cổ, còn cầm cái bằng đại học ra đi làm 5-7 triệu để làm gì, đúng không ạ? Thế nhưng mà đời nó không có, nó không, đã bảo rồi, màu hồng nó không phải là màu hồng đâu, mà rất có thể nó là màu đen. Cái mùi thơm của hoa lan tiêu đó nó không còn thơm nữa, mà có khi nó lại là mùi cứt đó. Những cái bẫy đó nó rất là nhiều. Chú thật sự mong rằng là các cháu, những người mới bước ra ngoài cuộc sống, hãy cẩn thận trước những cái cám dỗ. Cám dỗ luôn luôn ở quanh ta, răng ở khắp nơi đó. Tất nhiên là cám dỗ nó cũng không có đeo cái biển I am cám dỗ ở trước ngực, mà cám dỗ nó có muôn hình vạn trạng. Chỉ có điều khi thấy bất kỳ cái lợi ích gì đến với mình một cách trên trời rơi xuống, ôi giời ơi, thì chú mong rằng các cháu hãy cân nhắc. Ở đời này không ai cho không ai cái gì hết, có làm thì có ăn. Đó, chú nói đơn giản nhất là như vậy. Ok. Ngoài ra nó sẽ còn rất là nhiều những cái cạm bẫy khác. Dần dần chú sẽ chia sẻ cho các cháu, để các cháu có những cái hành trang để các cháu bước ra đời một cách vững vàng hơn. Ok. Chú sẽ dần dần chia sẻ, mà trong đó có thể có những cái bài học mà chính là những cái đống cứt mà chú đã từng ăn phải. Chú cũng thế thôi, chú cũng có mắc phải những cái bẫy, những cái sai lầm. Tất nhiên là dần dần chú sẽ nói, không ai mà tự nhiên lại bảo kể cái ngu của mình ra để chúng mày lại bảo mẹ ông Tuấn ngu, đúng không? Từ từ chú cũng sẽ thể nói ra cái ngu của chú. Ai cũng có cái ngu. Từ từ, nghe. Thậm chí đến từng này chú còn nghĩ là nhiều lúc chú còn ngu bỏ mẹ ra. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hôm nào mà hết chuyện sớm là mình sẽ ngồi mình sao lên với anh em tí như vậy đó. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha.